Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, 547 nghề nghiệp thăng giai. Chiến lực 120%. Trong lúc nhất thời, La Mitad del Mundo phụ cận, trừ bỏ gió tiết tiếng bên ngoài, cái gì cũng không có. Ngược lại trong gian trực tiếp, khán giả màn đạn số lượng chớp mắt nổ tung. Từng cái phảng phất hít thuốc lắc một dạng, từ giữa những hàng chữ bên trong, có thể thấy được mọi người tăng vọt nhiệt tình. Ta ích, đường đường một tôn thần, nói giết liền giết, không hổ là huyền tiên. Cái thời đại này địa cầu, giống như vậy tin cậy nam nhân không nhiều. Thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn Triệu Quan Lan đại nhân a. Quả đoán đen chuyển phấn rồi. Bản màn đạn một lông một cái, xóa rơi dấu móc bên trong nội dung. Nắm cỏ, người trẻ tuổi này, vô tình, nhân gia tuổi có thể lớn hơn ngươi hơn nhiều. Cảm giác trên địa cầu sẽ không có cái gì người tuổi tác so với Triệu Quan Lan càng to lớn hơn chứ. Này điếu người, khạc, vị này đại lão đánh giá chí ít sống quá một hai thế kỷ rồi. Châu bò A Huyền Tiên, trước phun Triệu Quan Lan các anh em mau nhanh cho ra biểu diễn một tay trở mặt tuyệt hoạt. Cần ngươi nhắc nhở sao? Triệu Quan Lan, tạm thời tích thần, cho ra sung, cường cường cường, treo máy trang rớt mạng hại người một chiêu này châm không ngừng. Huyền Tiên, ta sai rồi, ta chỉ là nhìn thấy tầng thứ hai, không nghĩ tới ngài ở tầng thứ 18. 18 tầng, ta mẹ nó suy nghĩ vậy không phải địa ngục sao? Ngươi đây không phải ở biểu dương người chứ? Đen Triệu Quan Lan đều mẹ nó đen ra bông hoa rồi. Chấm ngoặc kép, bình thường, anti phần cũng là phấn. Năm đó ta đen nổi danh e-sport tuyển thủ Khắc Lị Nhi cay múa thời điểm cũng là như vậy. Đuổi theo văng thật nhiều năm, kết quả đen đen liền đen ra cảm tình rồi. Ta vẫn là không cách nào tiếp thu Triệu Quan Lan này. Điếu người, giảng thật, nếu không là Mã Nhiên ra sức, cứng rắn chống đỡ ở áp lực, chúng ta phỏng chừng đều phải bị này bốn thần quả cầu tuyết. Thế cuộc trực tiếp vỡ bàn rồi. Tuy rằng ta là huyền tiên chân ái fan, nhưng có sao nói vậy. Lần này hắn xác thực quá lãng rồi. Thượng đế cùng võ thần hai phe trên chiến trường, đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn đảo ngược, ngôi sao ảm đạm. Nhiều người như vậy vây đánh một cái thần, đều kém chút bị trở mình. Cũng là khung cảnh này, nghiền ngẫm sợ cực, nếu là đánh thua, ta liền cái gì cũng không có. Địa cầu văn minh phỏng chừng đều muốn bởi vậy hủy diệt. Hắn meo, nhân gia lâm cầu bại cùng trương cuồng đều không như thế lãng quá. Huyền tiên hắn dựa vào cái gì dám a? Triệu Quan Lan, địa cầu văn minh bị diệt ăn thua gì đến ta? Các ngươi cho rằng ta sẽ đồng tình. Ta con mẹ nó quả thực tại chỗ cười ra tiếng. Nếu không là xem ở tiên tri trên mặt, lần này ta đến cũng không tới. Mặt mũi trái cây năng lực giả Mã Nhiên, giám định xong xuôi, thực truy rồi. Từ ba vị thương minh bá chủ, đến cực hiệu quân chủ, đến thái không học xã chiến trương Hằng văn minh, lại tới xuyên kha văn minh đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam. Ta nói Nhiên thần là vĩnh viễn ngoại giao chi thần, không tật xấu chứ. Trước cảm giác các ngươi gọi tiên tri, Nhiên thần, ta luôn cảm thấy là lạ. Trận chiến này qua đi, cảm giác xác thực là có thể phong thần rồi. Trong lịch sử cao nhất nhan trị kẻ nắm giữ Triệu Quan Lan châu bò, không muốn keo kiệt các ngươi ca ngợi, đều thổi bay đến. Không phải chứ, Triệu Quan Lan này điếu người sẽ không thật sự có nhan phấn chứ. Hắn lớn lên xác thực xoái, nhưng cùng lâm cầu bại, Mã Nhiên, trương cuồng so ra, vẫn là hơi kém một chút. Có thể nói ra những lời này, xác định là huyền tiên chân ái fan không thể nghi ngờ. Này điếu người dựa vào cái gì cùng kiếm thủ, tiên tri cùng ma tử so với a? Liền bằng hắn trên địa cầu chờ thời gian trường, thuần người qua đường, khách quan phân tích, bình tĩnh mà xem xét, Triệu Quan Lan nhân phẩm thực tại kéo hông. Có thể sức chiến đấu của hắn cùng cảnh giới, xác thực không cái gì có thể bới móc địa phương. Cộng 1, huyền tiên cẩu là thật cẩu, cường cũng là thật mạnh. cảm giác trên, chí ít tàn hồn trạng thái Lâm Cầu bại cùng mất trí nhớ trạng thái ma tử không sánh được hắn. Các, ngươi như vậy đen ta liền không vui a. Tốt xấu nhân gia huyền tiên đến địa cầu thời điểm cũng chỉ còn dư lại một cái đầu. Có thể có ngày hôm nay thực lực, toàn dựa vào bản thân nỗ lực, vơ vét của cái, tuổi thọ thuế, tìm kế cướp đoạt siêu phàm tài nguyên vân vân. Người quen quá nhiều, nặc nặc, chấm ngoặc kép, vậy không phải tin tức ngầm sao? Nói bừa loạn tạo đen ta huyền tiên thối cầu tiểu biên chết cái ngựa trước tiên. Ngụy phấn có thể lùi tản đi. Triệu Quan Lan đến địa cầu thời điểm chỉ còn dư lại một viên đầu, tin tức là từ âm dương sư Ogata Komaeda nơi đó truyền tới. Chân thực tính là có bảo đảm. Nắm cỏ, ai như thế châu bò a? Có thể đem huyền tiên đánh chỉ còn một cái đầu. Không biết, phỏng chừng là thương minh tinh đời thứ 4 bá chủ. Hoặc là ông trời đều không nhìn nổi. Trực tiếp trời đánh ngũ lôi. Chính đạo ánh sáng, chiếu vào trên mặt đất kia. Tuy rằng cảm giác ở đây cười không quá hẳn là. Nhưng thật nhịn không được ha ha ha ha. Hết thảy đối Mã Nhiên. Lâm Cầu bại, Trương Cuồng, Triệu Quan Lan nghị luận cùng quan tâm. Đều sẽ hóa thành đóng vai phản hồi đường tiến độ trên tích lũy. Tuy rằng Mã Nhiên không công phu đến xem trong gian trực tiếp khán giả nghị luận nội dung. Nhưng chỉ cần thông qua đóng vai năng lực. Liền có thể suy luận ngược ra địa cầu khán giả lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Thậm chí, không chỉ là trực tiếp gian địa cầu khán giả cùng La Mitad del Mundo bên cạnh văn minh thủ hộ giả. Nhóm, bao quát mắt ba người đứng đầu đến từ thần đình thần chỉ. Vào đúng lúc này, cũng bị xem là giá trị cực cao khán giả. Hữu văn phối hợp huyền tiên, du hí chủ thần huân chương một trận thao tác. Lệnh dung phệ chân long nhai nát đồng thời cắn nuốt mất hạ vị thần hoàng sau. Mã Nhiên bản thể liền lập tức được lượng lớn tiền lời. Đầu tiên, là trò chơi hóa bảng bên trong có thể dùng EXP, bắt đầu điên cuồng tăng lên dữ dội. Những này tăng vọt EXP, Mã Nhiên không chút do dự mà đem nó trực tiếp vùi đầu vào nghề nghiệp chiến sĩ bên trong. Để nguyên bản chỉ có cấp 10 nghề nghiệp. Chớp mắt lên tới 16 cấp chi cao. Nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên mang đến tăng cường. Cũng không có. Nhiên võ. Tăng lên như vậy toàn diện. Vẻn vẹn chỉ hạn chế với sức mạnh. Nhanh nhẹn. Sự chịu đựng này tam đại thuộc tính phương diện. Dù vậy. Từ cấp 10 tăng vọt đến 16 cấp. Cũng làm cho Mã Nhiên cơ sở thuộc tính cố gắng tiến lên một bước. Thứ yếu. Huyền tiên huân chương cùng du hí chủ thần huân chương liên động. Đại phát thần uy, triệu hoán dung phệ chi long. Không chỉ cắn nuốt mất hoàng thần khu cùng thần hồn. Thậm chí liền ngay cả thần cách. Cũng triệt để mài nát. Tiêu hóa hấp thu. Một tên đến từ thần đình hạ vị thần. Nó toàn bộ tích chữ. Đều hóa thành Mã Nhiên lên cấp quân lương. Không có dù cho là một tí lãng phí. Khí huyết cường độ. Lực lượng tinh thần. Linh hồn tính dai, sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, lực lượng tinh thần chờ thuộc tính. Tất cả đều hướng lên bão một tiểu tiết. Mã Nhiên nhẹ nhàng nắm chặt lưỡi thẳng đường đao chuôi đao. Nhàn nhạt nhìn còn lại ba thần một mắt. Không có lập tức bạo phát. Một tên thần chỉ sau khi ngã xuống. Còn lại ba cái này. Nhìn như sự chú ý đều tập trung ở bia kỷ niệm bên chính ở nhân tiền hiển thánh trên người triệu. Quan Lan, kỳ thực tính cảnh giác đều tăng cao đến cực hạn. Cũng không phải thừa thắng xông lên cơ hội tốt. Không bằng thừa dịp thời cơ này. Thật tốt tiêu hóa thích ứng mới vừa trở nên mạnh mẽ năng lực. Cảm thụ trong thân thể phun trào không ngớt. Dường như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt khủng bố năng lượng. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên. Trong con ngươi cầu vồng trầm tĩnh. Trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.